Chương 569, hù dọa ai đây? Tiểu huynh đệ đi kiếm cư thế mà còn sống đi ra a, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Diêm phù thụ lại hóa thành một cái lão giả, đi đến Diệp Vũ trước mặt một mặt ý cười hiền lành, tiền bối có thể hay không giải thích một chút, ngươi vì ta hạ nguyền rủa. Diệp Vũ trực tiếp vạch trần nó, ý là đừng giả bộ mô hình làm dạng, dạng này cũng không có dùng. Cái gì nguyền rủa, ngươi nói chính là che chở ngươi lá cây sao? Cái kia đạo lục quang là giúp ngươi tịnh hóa nguyền rủa sử dụng. Diêm phù thụ giải thích nói, ta là một viên Phật tính cây, làm sao lại làm chuyện như vậy? Diệp Vũ chỉ là liếc mắt thấy Diêm phù thụ, ý là ngươi cũng có thể nói hưu nói vượng. Diêm phù thụ bị Diệp Vũ như vậy nhìn qua, không có chút nào không có ý tứ, ngược lại nói ra, chờ về sau ngươi sẽ biết, ta là một viên Phật tính cây, chờ về sau, nói không chừng ta có thể thả một mồi lửa đốt ngươi đây. Diệp Vũ nhìn xem Diêm phù thụ, nghĩ thầm mình lúc này không có năng lực đối phó ngươi, phổ thông hỏa diễm cũng đối ngươi vô dụng, nhưng là không biết Nam Minh Ly hỏa thế nào. Diêm phù thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi thật không tin ta, tiền bối cảm thấy thế nào? Diệp Vũ hỏi, ai, ta cảm thấy ngươi hẳn là tin ta a. Diêm phù thụ nguyên bản là Diệp Vũ che bóng quạt gió lá cây dời, kỹ xảo của ta chưa đủ tốt sao? Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, ngươi cái này cũng gọi diễn kỹ, có thế từ kiếm khư còn sống đi ra, cũng coi như một viên không tệ quân cờ, trên con đường này nguyền rủa, ngươi cũng đến toàn, ngươi biết đây là một đầu đường gì sao? Diêm phù thụ hỏi Diệp Vũ, tiền bối nói thẳng chính là, về phần nguyền rủa không nguyền rủa cái gì, nhiều tiền bối một loại, cũng không nhiều. Diệp Vũ nói ra, con đường này, là cấm kỵ chi địa một đầu đại đạo đường, ngươi hẳn là rất vui vẻ, ngươi cũng đạt được một đầu hoàn chỉnh đại đạo a, cỡ nào để cho người ta hâm mộ. Diêm phù thụ một mặt cảm thán nói. Diệp Vũ nghe được câu này, tâm lại tại rung lên, đây tuyệt đối không phải một kiện để cho người ta hâm mộ sự tình, cái này muốn thật sự là một đầu đại đạo đường, cái kia sẽ khủng bố. Đại đạo nguyền rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, bất quá chỉ là trở thành đại đạo nô lệ mà thôi. Diêm phù thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đại đạo nô lệ cũng không phải mỗi người đều có tư cách, các ngươi tại đầu đại đạo này trên đường, ý tứ chính là nô lệ rồi. Diệp Vũ hỏi, không, mấy vị kia đại hung chính là không cam lòng trở thành nô lệ, mới bị trói buộc tại đại đạo trên đường. Diêm phù thụ nói ra, cho nên mỗi một cái đều thụ bộ phận đại đạo nguyền rủa, mà bọn hắn nguyền rủa đều cho ngươi một phần, ngươi liền thụ toàn bộ đại đạo nguyền rủa. Đại đạo nguyền rủa? Diệp Vũ nhíu mày, không hiểu cái gì là đại đạo nguyền rủa đi, chờ ngươi bắt đầu kết đại đạo hạt giống thời điểm liền sẽ cảm thấy. Diêm phù thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta liền muốn biết đại đạo nguyền rủa có hậu quả gì không? Diệp Vũ hỏi, chăn heo, Diêm phù thụ nói ra. Diệp Vũ tức thì nóng giận, trực tiếp dẫn theo hắc kiếm, kiếm khí nghiêm nghị chỉ vào đối phương quát, ngươi mắng chửi người đâu, đúng là chăn heo, nguyền rủa rơi vào thân người, càng là thiên phú vi phàm, càng là cường đại, liền càng có thể trở thành béo tốt tổ, nguyền rủa cuối cùng tước đoạt hắn một thân tạo hóa trở thành đại đạo chất dinh dưỡng. Diêm phù thụ nói ra, ngươi nếu là chỉ là một đạo mà nói, cho ngươi nguyền rủa những đại hung kia còn có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng bây giờ ngươi tập nhiều như vậy nguyền rủa, vậy cũng chỉ có thể là một đầu con lợn nhỏ, ngươi tổ tông. Diệp Vũ gầm thét, trực tiếp dùng kiếm hung hăng chặt Diêm phù thụ, nhưng là kiếm chém vào phía trên, một chút vết tích đều không có lưu lại, các ngươi gặp nguyền rủa cũng là heo sao? Diệp Vũ đối với Diêm phù thụ nói ra, ta không có gặp nguyền rủa a. Diêm phù thụ trả lời Diệp Vũ, về phần những đại hung kia, bọn hắn không nguyện ý trở thành nô lệ, lây dính nguyền rủa mà thôi, lấy những đại hung kia bản sự, chỉ cần có thể kéo đứt đại đạo xiềng xích, có biện pháp giải quyết đại đạo trên đường bộ phận nguyền rủa, những này nguyền rủa đến cùng có cái gì nguy hại? Diệp Vũ hỏi Diêm phù thụ nói ra, nếu như chỉ là một bộ phận, cái kia nguy hại rất lớn, ngươi nhìn những đại hung kia liền biết, nhưng là ngươi đạt được tất cả, tạm thời không có nguy hại, ngược lại là vì để cho ngươi trưởng thành thành mập mạp mập heo, đối với ngươi còn có chỗ tốt. Diêm phù thụ nói ra, chỗ tốt gì? Diệp Vũ hỏi Diêm phù thụ, đây là một đầu đại đạo nguyền rủa, tự nhiên có đại đạo chi năng, chờ ngươi thành tựu đạo chủng lúc, liền sẽ biết có chỗ tốt gì. Diêm phù thụ nói ra, chỉ bất quá, chỗ tốt này là mồi câu, ngươi dùng càng nhiều, tương lai liền càng sẽ trở thành đại đạo nô lệ. Diệp Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Diêm phù thụ. Diêm phù thụ không để ý chút nào, chỉ là nhìn ngươi từ kiếm khư có thể còn sống đi ra, cho nên kìm lòng không được nhiều lời một chút, dù sao rất thú vị nha, tương lai rất nhiều chuyện nói không chừng rất có ý tứ đâu. Mang theo cấm kỵ chi địa đại đạo nguyền rủa thiên tài hành tẩu ở bên ngoài, chật chật, rất có ý tứ. Có nhiều ý tứ? Diệp Vũ hỏi, đã từng một vị gánh chịu nguyền rủa cổ đế liền rất có ý tứ a, nguyền rủa mê người thần hồn nha, mà lại thiên kỳ bách quái, còn có gặp qua răng ngày dài ba thước hút máu mới có thể bình thường cổ đế, ta nghĩ ngươi hẳn là đi tìm hiểu một chút. Diêm phù thụ hắc hắc nói ra. Diệp Vũ cảm thấy Diêm phù thụ rất cười trên nỗi đau của người khác, bất quá nghĩ đến hắn nói hình ảnh, Diệp Vũ lại trong lòng phát lạnh, biến thành ma quỷ hút máu loại tồn tại này Diệp Vũ khó mà tiếp nhận. Đừng lo lắng, Nơi này nguyền rủa cùng vị kia cổ đế nguyền rủa không giống với, sẽ không thay đổi thành dạng này. Diêm phù thụ nói ra, chỉ là Diệp Vũ còn không có buông lỏng một hơi, liền nghe đến Diêm phù thụ tiếp tục nói ra, bởi vì nơi này nguyền rủa, nhưng so sánh đạo kia nguyền rủa đáng sợ nhiều. Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem Diêm phù thụ, Diệp Vũ hiện tại càng ngày càng không tin gia hỏa này nói khủng bố như vậy, có phải hay không có mục đích gì, thế nào, ngươi nếu là đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể giúp ngươi đem nguyền rủa có chút yếu bớt một chút, tương lai phát sinh không rõ thời điểm, cũng sẽ không khủng bố như vậy, không thể nói trước, ngươi còn có thể có cơ hội chống đến lúc tuổi già thời kỳ, Diêm phù thụ đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi, không nghe Diêm phù thụ trong này nói hưu nói vượng, hừ, chân tướng phơi bày, hù dọa ai đây. Diệp Vũ suy đoán chính mình thật trúng nguyền rủa, có thế Diệp Vũ không tin ngay cả cổ đế đều không thể thay vào đó nguyền rủa. Nguyền rủa mặc dù khủng bố, có thế gian này cũng không phải không có đối phó nguyền rủa biện pháp. Diệp Vũ không cảm thấy chính mình muốn tuyệt vọng, có vấn đề vậy liền đi giải quyết vấn đề, nhưng hắn không muốn cùng Diêm phù thụ giao dịch, bởi vì đây là bảo hộ Lục gia. Dọc theo con đường này đại hung Diệp Vũ nhìn thấy không ít, Diêm phù thụ nhìn hiền lành, nhưng Diệp Vũ tin tưởng cái này cũng tuyệt đối là một vị đại hung, mà lại so với trước mặt đại hung càng làm cho hắn cảm thấy muốn rời xa. Diêm phù thụ nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, cũng không có ngăn cản, trong miệng nói thầm không ngừng, nói thật không ai tin, chờ về sau ngươi liền biết hối hận, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhớ tới lời nói của ta. 123truyện.com